chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Lại Cùng đang tương tư với lá thư của Tiểu Lan thì Thăng xuất hiện. Thăng Tế Nhị nhắc khéo Lại Cùng về người chị gái tên Thung của mình mà đã có lần Thăng chủ động làm mối cho Lại Cùng. Những lời trách đáng yêu của Thăng khiến Lại Cùng chợt lấy lại cân bằng, tạm gác lại những vương vấn về người con gái Sài Gòn, tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu. Thăng cho biết, xe trinh sát vừa có cuộc sinh hoạt, quán triệt tình hình nhiệm vụ mới. Chúng ta chuẩn bị chiến dịch tổng phản công vào tận sào huyệt của Pol Pot. Chính ủy sư đoàn Vũ Huy đến làm việc với ban chỉ huy trung đoàn. Đi cùng với ông là mấy người Miên, họ từng trong hàng ngũ Khmer Đỏ bên kia chiến tuyến, đã rời bỏ hàng ngũ, lũ khát máu, làm cuộc binh biến ly khai, lập căn cứ kháng chiến và đã móc nối, liên lạc với quân đội chúng ta. Đại diện một chính khách Campuchia thiết tha kêu gọi sự trợ giúp của những người anh em Việt Nam, cùng họ lật đổ chế độ diệt chủng, cứu đất nước Campuchia thoát khỏi màn đêm đen tối do bọn diệt chủng gây nên. Bước vào chiến dịch có tính chất bước ngoặt, đội hình hành tiến toàn sư đoàn sẽ đánh theo dọc đường 7 từ Mi Mốt ngược lên hướng Tây. Nhiệm vụ của Trung đoàn 4 rất nặng nề, đảm nhiệm mũi chính diện thẳng vào sào huyệt quân khu 203 của Pol Pot tại Suông Chúp. Trung đoàn trưởng Tạ Toàn kết luận, bước đầu đường hành tiến của những người lính Trung đoàn 4 đã được xác định. Tất cả bây giờ là sẵn sàng, chỉ chờ giờ G, ngày N là cùng nhau xuất kích. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Con đường chiến lược chạy qua bìa rừng cao su do Tổng đội Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng dân công hỏa tuyến Tây Ninh cùng đơn vị công binh quân khu 7 vừa gấp rút hoàn thành, nối tuyến Cà Tum, Sa Mát, Mi Mốt, đã bắt đầu đón những đoàn xe vận tải được phủ bạt kín mít. Qua biển số, đây không mơ chỉ xe của quân đoàn, mà còn nhiều xe của quân khu thường xuyên nối đuôi nhau qua lại, mang theo bụi cuốn mù đường. Những đội trinh sát nay nhịt gọn gàng, bí mật len lỏi vào vùng sau lưng địch. Cán bộ tham mưu nhiều đêm thức trắng bên tấm bản đồ tác chiến trải rộng. Cán bộ chính trị vừa tranh thủ nghiên cứu cương lĩnh của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, những phong tục tập quán, tín ngưỡng của nhân dân nước bạn, học những câu giao tiếp thông thường bằng tiếng Khmer và những khẩu lệnh bắt tù binh được in rõ, nay mai khi vào trận được phát tận tay từng chiến sĩ. Trước những sự kiện lớn, chiến trường bao giờ cũng diễn ra những hiện tượng tương tự. Là người lính trận mạc, nhiều chiến trường, Lại Cùng đầy đủ cơ sở để nhận định như vậy. Một hiện tượng mà Lại Cùng bắt gặp nhiều lần, đó là hễ mỗi khi có sự kiện sắp sửa xảy ra, thì bất cứ người lính nào, cũng như mình là nhà tham mưu con, biết đủ các thứ chuyện. Những ngày gần đây, chỗ nào cũng râm ran về tình hình chiến dịch sắp mở màn. Chúng ta sẽ dốc vào trận chiến bao nhiêu quân lính, bao xe tăng thiết giáp loại gì, pháo nòng dài nòng ngắn bao nhiêu, ô tô vận tải bao nhiêu trước. Mục tiêu những đâu, thôi thì đủ cả. Ngó sang lính vận tải C-25, đã thấy các lính tính chuyện tiếp tế hậu cần đạn dược, chuyển tải thương binh liệt sĩ về tuyến sau. Tài xế Bùi Văn Tuấn đang ôn lại những ngày lò gò Sa Mát, không nhớ đã bao nhiêu chuyến vận tải lương thực đạn dược lên phía trước, chuyển thương binh liệt sĩ về tuyến sau. Tuấn cũng không nhớ đã bao nhiêu lần mình thoát hiểm bởi đạn pháo trên trời, mìn cải dưới đất. Có lẽ ám ảnh nhất với Tuấn vẫn là những gương mặt tử sĩ. Hầu hết họ còn quá trẻ, tuổi đời chừng 18 đôi mươi. Có đứa chính tay Tuấn vừa đưa cậu ta vào bổ sung lên chốt tối trước, thì sáng sau lại chờ cậu ta ra. Chỉ khác khi vào vẫn còn nói cười cười, nhưng khi ra được bó gọn trong tấm tăng tấm võng dành cho tử sĩ. Qua quân lực, được biết tính cả thời gian huấn luyện đến lúc cậu ta hy sinh, đời quân ngũ chưa đầy 2 tháng. Mấy tay thông tin C-18 cũng vậy. Lo chuyện nay mai, giải dây hữu tuyến. Tự trung lo nhất khi đi nối đường dây, không biết bị đứt do đạn pháo hay bị bọn Pốt cắt ngang, chờ mình đến là nó xả súng tiêu diệt. Nếu không thì nó cũng gài vài quả mìn, làm sao mình biết được. Mà cái trò gài mìn của bọn này cũng quỷ quái khó lường, chết như bỡn. Trận Lò Gò, Ta Nốt, đã mấy thằng mình chết kiểu đó. Ngại nhất luồn rừng sải dây, biết có thể chết vẫn phải đi. Anh lính thông tin thừ người, khả năng lần này tiến sâu vào đất nó, chắc toàn đồng bằng cũng không ngại lắm. Ấy là cứ suy diễn, đoán non đoán giả vậy thôi, chứ thực tế lại khác, biết đâu được. Điện bước chân lại cùng lần sang hầm mấy anh lính trinh sát C-20. Đúng vậy, anh em trinh sát ở đâu thường rôm rả nhiều chuyện. Họ vẫn vô tư từ những chuyện trên rừng dưới biển, vẫn thản nhiên bình dị cùng khói thuốc dê và nước chè hãm đặc. Thoạt thấy lại cùng, Cù Thăng reo lên. À, anh Cùng, anh rể tương lai của em. Vâng, xin chào tất cả anh em. Mặc cho sự đường đột giữa hai người là vậy, nhưng dường như chẳng ai thèm để ý, mà tất cả đang chăm chú vào cái miệng thao thao bất tuyệt của tiểu đội trưởng Đào Xuân Sơn về những lần tác chiến vừa qua. Đó là lần trinh sát qua Phum Sâm, tưởng bỏ mạng gần Bản Vuông. Lại một lần, suýt bị bọn Pót tóm sống ngay rìa trận địa vườn chuối gần cao điểm 62. Nhớ nhất một lần đưa bộ binh lên chốt Tà Nốt, quay về bị lính Pót cắt đường dây thông tin, phục kích, bao vây tứ phía, bị lạc rừng 3 ngày. Cứ nghĩ phen này chắc chết, nhưng may có tí người trinh sát, sẵn địa bàn, treo trên cổ, cắt phương vị về cao điểm 200, hướng đông, gặp lính E-6, suýt bị bắn nhầm. Mình chỉ kịp giơ mũ cối lên đầu nòng súng AK, vừa quay mấy vòng, làm hiệu, vừa kêu lạc giọng, đừng bắn, đừng bắn. Trinh sát 20 đây, trinh sát 20 bị lạc. Không hiểu sao, chỉ kịp kêu lên mấy câu, rồi quỵ xuống ngất xỉu. Tỉnh dậy, Sơn thấy mình đang trong trạm phẫu tiền phương E-6 với tấm thân gầy như que củi, da tái mét, râu ria lởm chởm, đầu tóc bù xù, được bác sĩ cho biết do hoảng loạn, đói khát và suy kiệt. Vài hôm chữa trị bồi dưỡng vào lại khỏe re. Sau những lần như vậy, Sơn càng tin rằng con người ta trong mọi hoàn cảnh, chết sống đều có số. Phải mang ơn âm đức tổ tiên, nhà mình đã luôn hiện về đúng lúc, chở che cứu con cháu, trời Phật thần linh rủ lòng phù hộ, nên nhiều khi hú vía tưởng chết rồi lại thoát ra trong gang tấc. Hình như mối nguy hiểm và sự hy sinh luôn là nỗi ám ảnh đồng hành cùng người lính trinh sát. Chả trách thằng Mã Văn Mòn, người Tây quê Lạng Sơn, là lính trinh sát kỳ cựu thời đánh Mỹ, chỉ chờ ngày khoác ba lô ra quân, nhưng vì xảy ra cuộc chiến này mà bị ách lại. Đời lính trinh sát của anh ta đã trải qua nhiều trận, kể cả trận then chốt cuối cùng trước khi đánh cửa mở Đồng Dù năm 75. Hắn bò sát chân hàng rào để đếm xem bao nhiêu lớp hàng rào loại gì được bố vòng ra sao, về báo cáo cấp trên rất chi tiết để có phương án cụ thể trước trận đánh. Chỉ huy rất yên tâm mỗi khi Mòn thực thi nhiệm vụ. Anh được các ông thủ trưởng rất tin tưởng, quý mến, nhiều lần gợi ý đưa Mòn vào nguồn phát triển phục vụ quân đội lâu dài. Nhưng Mòn không đồng ý và chỉ mong sớm hoàn thành nghĩa vụ để trở về với bản làng, vùng biên phía Bắc. Từ khi hay tin tình hình biên giới quê mình trở nên căng thẳng, khiến anh càng nóng lòng muốn được trở về quê ngay lập tức. Nếu phải cầm súng chiến đấu, thì chí ít cũng được chiến đấu cho quê hương. Và nếu phải chết, thì chí ít cũng được chết ngay trên quê nhà, còn sướng chán. Nói chung, Mòn là một chiến sĩ trinh sát dày dạn trận mạc. Vậy mà khi bập vào cuộc chiến này, cũng lắc đầu ngán ngẩm. Khi cùng tổ trinh sát đưa bộ binh vào đất Mõm Chó, anh đã bị thương vào cánh tay trái phải nhập viện. Vì là một trinh sát kỳ cựu, lại tinh thông nghiệp vụ, nên thấy anh ở viện thời gian hơi lâu, làm cho anh em cũng nhớ. Thủ trưởng thì mong. Càng mong, càng thấy Mòn tí hút con mẹ hàng lươn. Mãi sau anh em mới hiểu sự tình về cái mất hút đó. Đó là vết thương tuy lành lâu rồi, song Mòn vẫn tìm mọi cách để được ở lại. Có gì đâu, anh ta đã câu giờ bằng đủ chiêu trò, giả vờ giả vịt, đổ lỗi cho đủ thứ nọ thứ kia. Mòn bảo vì cánh tay mình bị liệt, không thể cử động được, nên phải buộc dây treo lên vai bất di bất dịch. Thỉnh thoảng thấy ai, nhất là mỗi khi thấy bác sĩ, Mòn bèn giả bộ suýt xoa, rên rỉ đau. Trong thâm tâm Mòn, biết sức khỏe hắn đã được hồi phục, có thể cầm súng chiến đấu. Song Mòn nghĩ, cứ đà đánh đấm ác liệt của chiến trường mà mình trải qua, nếu quay lại tiếp tục làm lính trinh sát vào trận, thì kiểu gì rồi cũng mất đường về quê mẹ. Bao nhiêu đồng đội cùng Mòn đã một đi không trở lại, làm cho Mòn càng thêm nghĩ ngợi. Chả gì anh cũng là tay lính thâm niên, ngoan ngoãn, bất luận mọi khó khăn, với nhiều công trạng được ghi nhận. Nếu không có cuộc chiến này, thì bây giờ mình đang khệnh khạng, rượu men lá với thịt trâu hun khói trên gác bếp, đem xuống xào tỏi tươi tại một bản vùng biên xứ lạ. Nên hắn nghĩ ra mọi chiêu trò để có ngày được trở về, tận hưởng nguồn đặc sản quê hương. Càng nghĩ vậy, hắn càng nghĩ đủ cách để có ngày được trở về quê mẹ. Cứ thấy bác sĩ là hắn lại mặt nhăn mày nhó, kêu rên như sắp chết, vì vết thương tái phát, vì cánh tay bị liệt. Thời gian ở viện kéo dài gần một năm trời, làm cho các bác sĩ bán tín bán nghi, quyết định khám lại để làm thủ tục cho hắn xuất viện. Khi tháo gỡ mọi thứ dây dợ loằng ngoằng trên người hắn, có một vết hằn sâu trên vai và cái cánh tay trái lâu ngày thõng buông bất động. Bác sĩ sau khi sờ sờ nắn nắn cánh tay rồi lắc đầu với đồng nghiệp cùng ekip. Cánh tay đồng chí này ảnh hưởng dây thần kinh, bị liệt, không còn sức chiến đấu. Mấy vị bàn nhau thống nhất làm thủ tục chuyển Mòn về phía Thu Dung, chờ giải quyết chính sách. Rời khỏi quân y viện, dù không nói ra nhưng Mòn bẩm bụng mừng thầm. Thế là bố sống rồi, sắp được trở về với mế bố rồi. Chuyện âm thầm là vậy, người chê thì ít, người mừng nhiều hơn. Lại có người cho rằng, thằng này thổ mà láo cá, đúng là thổ tả, thổ mổ kinh, chẳng sai. Nó cũng phải tính cái mạng sống của nó chứ. Có thể nhiều anh lính rơi vào trường hợp đó cũng suy nghĩ và hành động như vậy. Bởi phía sau đó là làn ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa hai tiếng quê hương và chiến trường gian khổ, giữa cuộc sống thanh bình hưởng thụ và ùng oàng đạn nổ bom rơi. Con người ta giữa bình sinh sự sống thì mọi chuyện là bình thường. Nhưng khi trước khó khăn, nếu bản lĩnh không thắng nổi lý trí, thì bản lĩnh bị triệt tiêu, rồi nảy sinh tiêu cực trái chiều. Thế mới nhiều trường hợp, lính mình tự thương thoái thác đào ngũ. Thậm chí cả sĩ quan cũng tự thương khi chưa nổ súng. Lại có trường hợp, anh này bình thường vào đánh nhau chí mạng không sao, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Thấy anh lì lợm dũng cảm, cấp trên tin tưởng, giao chỉ huy trung đội, đại đội gì đó, anh vui vẻ đón nhận. Vậy không hiểu sao, vừa vào trận, đã nghe anh ta bị thương. Ra nhập viện chưa đâu với đâu, đã nghe từ quân y viện thông báo, anh này không bị thương, mà là tự thương. Cả tiểu đoàn bàng hoàng sửng sốt. Qua sơ cứu pháp y, phát hiện vết thương anh ta bị ám khói, vậy chỉ có thể ở cự ly đạn bắn quá gần, chứng tỏ anh ta tự thương. Thật khôi hài, không thể hiểu nổi. Nói vậy để thấy, diễn biến trong tâm lý con người quả là vô cùng phức tạp. Lại câu chuyện về anh chàng Mã Văn Mòn bữa trước, sau khi mọi chuyện đã yên ổn, được chính Mòn phát lộ. Đúng ra, cánh tay anh ta không bị liệt thế đâu, nhưng để thực hiện ý đồ mà anh ta đã ủ từ lâu. Nhất là từ khi chuyện thằng bạn anh bị thương vào cánh tay trong cuộc đi trinh sát trên đường 7, đã được điều trị khỏi. Nhưng cánh tay lại bị khoèo, nguy cơ thành cố tật, không có thể làm nổi gì được. Nghe lời khuyên của bác sĩ, nếu chịu khó rèn luyện thì cánh tay sẽ bình thường trở lại. Quả vậy, sau thời gian thường xuyên tập luyện, cánh tay bạn cử động bình thường trở lại. Thế là bạn buộc phải tiếp tục nhiệm vụ của một người lính trinh sát. Ai ngờ lần này, vào chiến đấu, anh bị hy sinh. Thấy đồng đội như vậy, nhiều anh em tỏ ra tiếc thay cho bạn. Nếu không nghe lời khuyên bác sĩ, không rèn luyện, thà cánh tay chịu khoèo, kể cả sau này tàn phế, không làm được gì, thì vẫn được sống chế độ thương binh. Thực tế ấy đã thành bài học để Mòn thoát lui, kiên quyết không thèm rèn luyện sau vết thương, mặc quách sự đời. Mòn biết, theo quan điểm người lính chiến trường, như thế là hèn nhát, là thủ tiêu ý chí chiến đấu, là đổ mặc mọi chuyện lên đầu đồng đội. Nhưng anh đâu cần quan tâm, và kết cục quá mù ra mưa. Mòn thành phế binh, bị loại khỏi vòng chiến đấu. Thôi cũng được, thả phế, còn hơn bị bỏ hẳn. Biết đâu hắn gặp thời cơ cùng với sự đóng kịch quá đạt thì sao? Một anh lính đoán vậy. Cũng có thể. Một khi đã nằm trong chủ định có tính toán thì người ta sẽ nghĩ ra 1000 lý do để ứng phó. Đúng thế. Trong khi câu chuyện mới tạm dừng để mọi người tranh thủ thuốc nước, đã thấy Thăng cất tiếng. Xin thưa với toàn thể anh em, đây là anh Cùng, bên ban chính trị. Anh ấy là con rể tương lai của thầy U em ở nhà đấy. Nghe vậy, mọi người trố mắt ngạc nhiên. Thật à? Mà nhà nào nhỉ? Nhà ở mãi Hà Bắc cơ á? Đúng thế, Hà Bắc. Thăng tự tin gọn lọn. Ái chà, tay thằng dở này thế mà kín. Gần đây mà giờ bọn tao mới biết. Đã thế, tội có thuốc dê hút một mình nữa chứ. Chúng mày đâu? Lôi cổ thằng này ra, phạt một trận mới được. Thế là cả bọn nghe theo lời tiểu đội trưởng Sơn, xúm vào, đứa túm cẳng, đứa cầm tay thằng, đè ra tụt quần nó, như đòn cảnh cáo nó bữa trước về tội có thuốc dê hút một mình, làm cho anh em ngửi thấy thèm rõ rãi. Động thái lính đó của đám lính tiếu táo với nhau làm lại Cùng buồn cười quá, vội xin anh em tha cho nó. Anh thông cảm, Sơn phân trần. Lính chính sát chúng tôi ở đây, hay trò quỷ quái thế, mua vui bằng cách ấy là thượng sách. Anh Cùng ạ. Anh tính bây giờ có trò gì đâu, tranh thủ thời gian nghỉ vui được thì cứ nghịch ngợm, gọi là giải trí, thư giãn. Chứ vài bữa nữa lao vào chiến dịch, tối mắt tối mũi, ở đấy mà vui với trà nghịch. Nếu không trò gì, lại lôi cỗ bài tú lơ khơ, ngồi chơi bôi nhọn đít son lên mặt nhau. À này, tôi tò mò tí nhá. Anh là rể của nhà thằng Thăng thật đấy à? Nói thế cho vui, đã rể dùng gì đâu. Chả là câu chuyện được bắt nguồn từ tối hôm nọ, khi Thăng được thay gác về qua chỗ hầm mình, thấy chưa ngủ, lại đang phì phèo khói thuốc trong ánh đèn tù mù. Cậu ta rẽ vào, tính ké hơi thuốc, nhân tiện xin mấy điếu mang về. Chắc nó chưa kịp chia cho các ông phải không? Nhân vài ba câu chuyện, anh em tình cờ nhận ra nhau, vừa là đồng hương, lại vừa tí chút dây mơ dễ má nhà ngoại mình bên sông. Thằng khoe có chị gái trẻ đẹp xinh nhất nhì làng, lại chưa gì gì cùng ai, nên nó hứa viết thư về, dấm sẵn, nhận mình anh rể tương lai. Nay mai về có sẵn đấy là nổ liền thế thôi. Từ đó chúng mình nhận anh em, lính mà, đến đâu biết đến đấy. Tốt mà anh, đó cũng là niềm vui cuộc sống. Tận hưởng được thì cứ việc anh ạ. Mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy, vui giờ nào, lãi giờ ấy. Thế mà từ hôm đấy về, không thấy cậu ta hé câu gì về ông anh. Chỉ thấy mùi thuốc dê dí rách thỉnh thoảng hút mình. Thằng này còn phải rèn. Trò chuyện với mấy anh em trinh sát lại Cùng thật sự thấy vui. Anh chợt nghĩ sẽ viết một bài bút ký để gửi cho tờ Sắc Nắng Biên Thủy kịp vào dịp chiến dịch mở màn, có khi hay đấy. Lại Cùng toan đứng dậy chào chia tay mấy anh em trinh sát thì đã thấy Cu Thăng từ góc hầm tạt sang rót nước mời anh. Hôm thấy anh đang một mình bên hàng cây cao su gần chỗ anh ở, hình như anh đang nhớ ai phải không? Khai ra đi. Thật lòng, hôm đấy mình cũng đang tâm trạng vui buồn lẫn lộn sau khi vừa nhận được thư bạn gái Sài Gòn. Tớ chả nói qua với cậu là gì. Nhớ rồi, nhưng anh nói gì với em hôm đấy, em cũng không còn nhớ cặn kẽ nữa. Chỉ nhớ em mở lời động viên anh và nhắc về chị Thung em ở quê, thấy mặt mày ông anh nở ra rạng rỡ. Thú thật, hôm đấy nhìn thấy ông anh, thằng em nhớ nhà thật sự. Nhớ nhà vì nhìn thấy ông anh đồng hương gần gũi. Anh biết không, lúc đó em đã mường tượng một đám cưới chị Thung mà chú rể lại là anh Cùng, bên sông, một thời đồng đội chiến trường Campuchia. Chưa hết anh ạ, khi ấy thầy U mình chắc sẽ mãn nguyện trong tiếng cười khà vui quá anh nhỉ. Được không anh? Ha ha. Cậu này thế mà lãng mạn nhỉ, lính trinh sát có khác. Cảm ơn cậu em. Nghe cậu tưởng tượng vậy, tao cũng thấy vui rồi đó. Tao cũng chỉ mong thực tế sẽ diễn ra đúng như kịch bản. Nhưng thực tế cuộc đời mấy khi có diễn ra đúng như mình dự tính đâu. Cậu em thân mến ạ, hãy tạm thế, chưa vội nói được. Chia tay anh em trinh sát C20, lại Cùng trở về lục tìm giấy bút, ghi ghi chép chép gì đó. Anh vùi đầu chăm chú cùng quyển sổ và cây viết. Anh viết thư về cho người thân chăng? Không phải. Hay là anh tranh thủ ghi đôi dòng nhật ký. Cũng không phải. Đúng rồi, anh đang bắt tay thực hiện một bài viết cho báo Sắc Nắng Biên Thủy mà anh đang âm thầm ấp ủ. Đây là công việc thường xuyên mỗi khi gặp sự kiện. Anh đang nghĩ thể tài bài viết nên bút ký, phóng sự, ghi chép hay chỉ đơn thuần là một bài báo mang tính cổ vũ phong trào chiến sĩ. Dù báo chí hay văn học nghệ thuật thì cũng cần cảm xúc từ hơi thở cuộc sống, từ giá trị hiện thực đang diễn ra xung quanh mang sắc màu thời cuộc. Lại cùng cho rằng chính những gì mắt thấy tai nghe từ những người lính trinh sát, những người lính thông tin hay anh em vận tải ít nhiều đã lan tỏa sang anh nguồn cảm hứng để tạo nên hồn cốt làm thành một tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng thì bài viết cũng được hoàn thành và nhanh chóng qua tay một tài xế vận tải chuyển giúp, mong sao đến địa chỉ tòa soạn. Lúc này lại cùng bỗng hình dung gương mặt đội ngũ những người lính văn nghệ sĩ từ ngày biên giới Tây Ninh như nhà báo Mai Nam, nhà văn Nhật Nhật, cả phóng viên nhiếp ảnh Trần Quốc nữa. Không biết giờ những người lính cầm bút chiến trường ấy đang ở đâu nhỉ? Rất có thể họ đang cùng ém giữa một cánh quân nào đó. Cũng rất có thể họ đang vùi đầu vào một bài viết, một đống tài liệu hay một trang báo. Và cũng rất có thể một trong số họ đang rất gần đâu đây mà mình làm sao biết được. Hy vọng sẽ một ngày bài viết của mình bất ngờ xuất hiện trên trang báo, để chí ít không được gặp nhau trên đường trường chiến đấu, thì cũng được gặp nhau trên trang viết chiến trường, theo kiểu văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Cứ giả tưởng vậy, chứ kiểu gì chả có lần sẽ gặp nhau trên nẻo đường chiến dịch. Ngay sau khi trưởng ban Trần Đình Hưng vừa có cuộc điện đàm dễ chừng 20 phút, anh cho gọi lại cùng. Mình vừa có cuộc nói chuyện với chính ủy trung đoàn. Chính ủy nói với anh những gì vậy? Chính ủy nói, bọn Pol Pot liều mạng và phiêu lưu quá. Chúng nó đúng là một lũ điếc không sợ súng. Cấp trên vừa cho biết, trong 23 sư đoàn, bọn chúng để lại trong nội địa 3 sư đoàn vào việc điên cuồng đàn áp lực lượng chống đối. Còn lại, chúng tung ra áp sát toàn tuyến biên giới Campuchia-Việt Nam với ý đồ chiến pháp công là thủ. Và qua cuộc chiến này, sẽ giúp chúng tìm ra những người Khmer có đầu óc Việt Nam để tiện tay thanh trừng luôn thể. Đồng thời giáo diết chuẩn bị tấn công, đưa chiến tranh sang đất ta. Trong đó, Tây Ninh là mục tiêu hàng đầu trong kế đánh chiếm trong mùa khô này. Riêng hướng chính diện của quân đoàn, sư đoàn ta đang đảm nhiệm. Chúng tập trung 4 sư đoàn bộ binh, hàng chục tiểu đoàn pháo và một trung đoàn tăng thiết giáp dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 7 nhằm uy hiếp hướng chính diện của ta. Chắc mình cũng đã có phương án đối phó rồi chứ, thưa trưởng ban. Lại cùng nóng lòng hỏi vậy. Chúng tôi cũng đã cật vấn đồng chí chính ủy sư đoàn vấn đề tương tự. Chính ủy nói sao vậy? Chính ủy tự tin. Có chứ. Bộ Tư lệnh Tiền phương, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh cho các đơn vị chủ lực của chúng ta chủ động phối hợp chặt chẽ với quân dân địa phương trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng đánh phủ đầu nếu chúng liều lĩnh hành động như những gì chúng định phiêu lưu. Đồng thời vẫn không thay đổi kế hoạch phản công vào sao huyệt cuối cùng để kết liễu tận gốc rễ chúng trong mùa khô năm nay. Quyết tâm của chiến dịch là phải giành thắng lợi to lớn cả về chính trị và quân sự. Chiến dịch chẳng qua cũng để phục vụ mục tiêu chiến lược. Vẫn theo đồng chí chính ủy, thời điểm trước mắt tạm thời vấn đề chính trị là trên hết. Và trước hết, vì trên bình diện quốc tế làm sao để thế giới hiểu hành động của chúng ta là đúng đắn và cần thiết, phù hợp theo một thông lệ quốc tế. Sau đó, quân sự sẽ đóng vai trò quyết định phục vụ cho mục đích chính trị. Bằng động thái gật đầu, lại cùng tỏ ra hài lòng tán thưởng. Chỉ vài ngày nữa, tờ lịch cuối cùng sẽ tiễn biệt một năm cũ. Cái năm Mậu Ngọ đầy dấu ấn buồn thương với những người lính trên vùng nắng lửa biên giới. Cỗ máy chiến dịch cũng đang đà khởi động. Sư đoàn quyết định tổ chức cho những người lính thuộc đại đội cảm tử được đón Tết sớm. Hôm nay là ngày Tết của đại đội cảm tử, nên khu vực đại đội đứng chân dưới những tán rừng cao su miền đông Campuchia được chuẩn bị tinh tươm hơn thể mọi ngày. Chiều nay có đại biểu quân đoàn, sư đoàn về dự mặt và chính thức giao nhiệm vụ. Anh em nhà bếp bận rộn hơn mọi ngày vì lo nấu nướng, gói bánh chưng, sắm cỗ tế thần linh trời đất, phù hộ, tiến nhanh đánh thắng, trở về đủ đầy. Buổi chiều những làn gió biên thùy thổi về dịu dịu, ba chiếc xe con nhà binh tiến vào. Cửa xe vừa mở, một người lính mái tóc hoa râm bước xuống, vẫn dáng dấp đường bệ, ung dung bước tới. Bỗng ông đứng nghiêm, trước mặt là người cán bộ chỉ huy đại đội Cảm Tử, dõng dạc. Báo cáo đồng chí tư lệnh, tôi, thượng úy, chỉ huy đại đội Cảm Tử, quân số theo biên chế, vũ khí trang bị, xin chỉ thị đồng chí. Đồng chí tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Rõ. Đội hình đại đội đã tập trung đông đủ dưới tán rừng cao su. Đang mùa khô trên đất Ba Gian không còn nhão nhoét, tiết trời dịu dịu nên những anh lính cứ bệt mông xuống nền rừng cao su trải đầy lá rụng. Hàng ghế dã chiến dành đại biểu ngồi được làm từ những thân cây cao su ghép lại. Tư lệnh đứng trước hàng quân vẫn một phong thái khoan dung thư thái nhưng không kém phần uy nghiêm của một vị tư lệnh chiến trường. Cuộc đời ông kể từ khi mang tuổi thanh xuân rời vùng quê xứ Đoài Mây Trắng, đi theo kháng chiến, nay mầu thời gian đã phủ bạc mái đầu. Mầu thời gian từ 9 năm trường kỳ đánh Pháp, mầu thời gian từ suốt đại ngàn hùng vĩ Tây Nguyên, những tháng năm đánh Mỹ. Với tuổi tác và sự cống hiến của mình, lẽ ra giờ đây ông đang được vui vẻ bên con cháu, nhưng vì nhiệm vụ non sông mà ông vẫn phải dấn thân nơi chiến trận. Trông dáng hình ông thật đôn hậu. Vậy mà đã không ít lần trên chiến địa mõm chó, ông đã phải ngậm ngùi, nuốt nước mắt vì súng đạn đã làm tiêu hao hàng trăm cán bộ chiến sĩ của sư đoàn trong vòng một tháng. Ông bật khóc trong lần thị sát, phải chứng kiến cảnh ngổn ngang hàng trăm thây xác đồng bào mình nằm la liệt nơi cửa khẩu Sa Mát biên giới Tây Ninh, bị quân Pol Pot tàn sát vô cùng man dợ. Giờ đây, đứng trước những con người chuẩn bị bước vào cuộc chiến, ông biết lại sẽ có những quân sĩ đồng đội mình ra đi không bao giờ trở lại. Ông hiểu, mỗi thắng lợi trên chiến trường đều phải đổi bằng xương máu. Nét mặt tư lệnh vẫn điềm tĩnh trong giọng oang oang hào sảng. Thưa các đồng chí, như các đồng chí đã biết, chúng ta đã hết kiên nhẫn và nhân nhượng để chờ một giải pháp hòa bình. Song cây muốn đứng mà gió chẳng muốn dừng. Sự nhân nhượng của chúng ta càng làm đà cho bọn chúng làm cao, lấn tới, tiếp tục không ngừng gây tội ác. Đã đến lúc lòng kiên nhẫn của chúng ta đã hết, bắt buộc chúng ta phải thể hiện quyền tự vệ chính đáng, buộc chúng ta phải hành động. Các đồng chí có quyết tâm không? Quyết tâm, quyết tâm. Rất tốt, rất tốt. Tinh thần rất đáng hoan nghênh. Thưa các đồng chí, chấp hành mệnh lệnh từ quân ủy và bộ quốc phòng, sư đoàn chúng ta, quân đoàn chúng ta được lệnh cùng toàn thể lực lượng vũ trang biên giới Tây Nam chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu mới. Đây sẽ là cuộc quyết chiến điểm định đoạt vận mệnh của cả một dân tộc đang đứng trước sự diệt chủng của bè lũ Pol Pot, Yang Sari. Một cuộc chiến sẽ chấm dứt những ngày máu lửa bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Là người anh em láng giềng, chúng ta không thể làm ngơ theo tinh thần giúp bạn là tự giúp mình mà Bác Hồ kính yêu đã dạy. Hôm nay cùng về đây có đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn, các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần của sư đoàn, các đồng chí trong Ban Chỉ huy Trung đoàn, cùng anh em báo chí Trung ương, quân khu, quân đoàn. Sự hiện diện của các đồng chí thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy và chỉ huy các cấp tới nhiệm vụ đặc biệt đang được đặt lên đôi vai các đồng chí. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Sư đoàn, tôi chính thức giao nhiệm vụ tới toàn thể các đồng chí đại đội Cảm Tử hôm nay sẽ ra đi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không quên mang thắng lợi trở về. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công nổi sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.